Naxxbad hãy ở lại với ta, phần 2, chương 26, tung tích của Miyaka. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã đi tiếp đô có nhiều người và ai cũng có tốc độ đáng kể nên đã mấy chốc đã đến dừng lại nơi mà đất đai khô cằn, nơi đây sự cảm nhận của tôi rất rõ rệt. Murat, mọi người nhìn kìa, một lâu đài kìa, Butterfly, đê, đúng thật đó. Miyaka đang ở đó, Nagrod mau vào lấy lại thôi. Violet, đừng manh động Nagrod. Tôi biết cậu rất mạnh nhưng xông vào như thế rất nguy hiểm. Hiện giờ cần tìm hiểu thông tin đã. Vanin 2, cô ấy nói đúng đấy Nagrod. Dion, vậy bây giờ cần làm gì? Điêu thuyền, cần tìm một nơi trú ẩn đã. Lữ bố, phải đấy. Thăm dò và tìm hiểu kẻ địch như thế nào đã. Eri, vậy hãy để tôi đi do thám xung quanh nhé. Butterfly, Eri, nào mọi người. Tôi đã tìm thấy một cái hang ở không xa tòa lâu đài kia. Murat, em giỏi quá Eri. Nagrod, vậy chúng ta mau đi thôi. Còn phải lên kế hoạch tác chiến nữa. Butterfly, đi thôi. Eri, để tôi chỉ đường nhé. Dion, Vanin 2, go go. Mọi người ai nấy cũng hào hứng. Tôi cũng đi, nhưng cảm giác trống rỗng này là như thế nào? Đầu tôi quay cuồng và mọi thứ trở nên mờ nhạt đi. Không thể để mọi người lo lắng nên tôi đã cố gắng đi. Nagrod, sao vậy bắt? Butterfly, không có gì đâu. Em chỉ hơi mệt chút thôi. Nagrod, anh dìu em đi nhé. Butterfly, không cần đâu em tự đi được. Nagrod, lo lắng, điêu thuyền, hang động này ổn đấy. Lữ bố, khá kín đáo nhỉ. Violet, vào thôi, nhanh lên bắt ơi, không là chị bỏ lại đấy. Butterfly, em, tới ngay. Nagrod, nào mọi người vào thôi. Tại lâu đài của Malok, SM, bọn chúng tìm thấy rồi sao? Merganga, vâng thưa ngài, thần vừa thấy bọn chúng. Malok, bọn chúng, Merganga, vâng, có vẻ đã có thêm nhiều người rồi nhỉ. Malok, bên tên Kano sao rồi? Merganga, hắn chưa hành động ạ, thần nghĩ hắn cũng sẽ viện lý do thôi. Malok, mau gọi hắn cho ta. Chấm, Merganga, vâng, Kano, ngài gọi tôi sao? Malok, không gọi ngươi thì ngươi đến đây làm gì? Kano, Malok, giết bọn người bám theo. Ngươi đã giết được ai chưa? Kano, tôi xin lỗi nhưng là một S dùng độc như tôi thì e là không đủ sức. Thêm vào đó Alistair là một pháp sư khống chế. Đối với chúng tôi việc này ngoài khả năng rồi. Malok, SM, ta hiểu rồi, mau lui ra đi, cười đều, để ta xem ngươi còn giả vờ phục vụ ta đến khi nào hả Kano. Cách chương.